Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4897, thiếu niên biến hóa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này một chạm vào, rõ ràng kinh đến thiếu niên, ai dám động nàng ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. A, thiếu niên điên cuồng kêu một câu, lục mắt một diễm, khắp người cuồn cuộn không biết tên lực lượng, hoàn toàn không chịu khống chế mà đối ngoại phóng ra. Khúc Đàn Nhi không hề phòng bị, mắt thấy liền phải bị quang mang bao phủ, Mặc Liên Thành cả kinh cánh tay duỗi ra, ôm quá Khúc Đàn Nhi eo thon, lui ra phía sau một bước. Sợ một cái không cẩn thận, thương tổn Tiểu Kiều Kiều, Mỗ gia cẩn thận mà không có phản kích. Nhưng thật ra, thiếu niên dùng hết toàn thân sức lực, phát ra này nhất chiêu về sau, liền thân mình run lên. Tươi đẹp vết máu, từ hắn khóe miệng tràn ra. Hắn lại vẫn là gắt gao che chở Tiểu Kiều Kiều không bỏ, nhưng thật ra, ở cái kia nháy mắt, từ đần độn trung tỉnh lại. Hắn mênh mang nhiên mà nhìn một lần nữa rơi xuống trước mặt hắn, sắc mặt không tốt phu thê hai người. Tỷ tỷ, cuối cùng nhận ra là ai đứng ở trước mặt, thiếu niên nỉ non một câu. Đôi mắt về điểm này thích giết chóc, dần dần, quy về bình tịch. Khúc Đàn Nhi thoát ly Mặc Liên Thành ôm ấp, ngồi xổm xuống. Ngoạn! Đem Tiểu Kiều Kiều cho ta, thiếu niên theo bản năng buộc chặt ôm ấp, lắc đầu. Không, đối hắn không tiếng động bảo hộ, Khúc Đàn Nhi lại đau lòng, lại cảm kích. Đã không có việc gì, ngươi làm thực hào, đem Tiểu Kiều Kiều cho ta, làm ta nhìn xem nàng có hay không bị thương. Tiểu Kiều Kiều bị thương sao? Như là bị tin tức này kinh đến, thiếu niên lập tức đem Tiểu Kiều Kiều giao ra đi. Tiểu Kiều Kiều rơi xuống trong lòng ngực. Nhìn kia trương tham ngủ khuôn mặt nhỏ, Khúc Đàn Nhi điếu nửa ngày tâm, lúc này mới rơi xuống thật chỗ. Lúc này, đại gia trải qua một lát điều chỉnh, trên người thương thế đều chuyển biến tốt đẹp một ít. Nhìn hai vợ chồng, mấy người sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vẫn là Tần Lĩnh không nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng. Mụ nội nó, chủ tử, Mặc Liên Thành lại mở miệng ngăn lại hắn, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đổi cái địa phương bàn lại. Từ đầu tới đuôi, Mặc Liên Thành đều không có hỏi qua phát sinh sự tình gì. Nhưng là, giờ phút này hắn mắt đen quay cuồng nồng đậm màu đen, Tần Lĩnh tâm cả kinh, cúi đầu tới. Đúng vậy, bọn họ chạy ra, đã một hồi lâu, này trận, phòng trừng Thải Linh lâu người cũng đuổi tới. Hơn nữa Tần Lĩnh bọn họ trên người lớn lớn bé bé thương muốn xử lý, cờ thành, là không thích hợp trở về. Khúc Đàn Nhi lợi dụng thiên nhãn, vơ vét đến cách đó không xa núi cao có một cái thạch động, thích hợp tạm thời tránh tránh. Đoàn người vội vàng rời đi, thực mau, liền tìm đến kia huyệt động. Sơn động sâu thẳm, cửa động hẹp hòi, nhưng thật ra, đi vào đi lúc sau, phát hiện, địa phương rất đại. Đại gia đều tự tìm địa phương ngồi xuống, thức thời mà, không có mở miệng nói chuyện, an tĩnh mà tiếp tục chữa thương. Non nửa thiên về sau. Tình huống thân thể rõ ràng khá hơn nhiều. Trong sơn động, truyền đến Mỗ gia áp lực nhàn nhạt một tiếng dò hỏi. Sao lại thế này? Chính ôm Tiểu Kiều Kiều Khúc Đàn Nhi cũng đi theo hô hấp cứng lại. Vấn đề này, từ lúc bắt đầu, nàng liền cực muốn hỏi. Mấy người thân hình hơi hơi chấn động, yên lặng mà, cho nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng, Mộc Liêu Tô chậm rãi nói lên. Nguyên lai, phu thê hai người cùng Lan trưởng lão rời đi sau. Đêm đó. Liền có một đám hắc y nhân xâm nhập bọn họ sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết sạch rồi một đám lại tới một đám. Ngày hôm sau buổi tối, lại tiếp tục có người đánh lén. Bọn họ đều đã phân không rõ. Này đó xâm nhập người đánh lén, rốt cuộc là nào một phương thế lực. Có Thải Linh lâu người, cũng là thế lực khác. Những người này khuy du, đơn giản là trong tay bọn họ đồ vật. Quan trọng nhất là hai vợ chồng rời đi cây thứ hai buổi tối kia một đám người đánh lén, những người đó có bị mà đến. Bọn họ liền tính không có khinh địch, vẫn là ăn buồn mệt. 4.900, cách chương.